Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1881, chương 1908, sinh tử đấu. Hô, hơn ngàn cân cự đao cắm vào mặt đất thời điểm. Đại địa trực tiếp nứt nẻ mở hơn 10 thước, rung động không nghỉ, còn có một cổ gió lốc, tính thực chất thổi ra. Cuối cùng để cho rất nhiều đấu khí cùng ma pháp tu hành giả không khỏi lui về phía sau né tránh. Ai ya, sợ rằng thuần lực lượng lời nói, hắn cũng có thể làm cho cấp 1-4-5 phẩm nhân sợ chứ. Cũng không phải là, đáng tiếc đều là man lực mà thôi. Đấu khí nhất mạch nhân, có chút nhỏ sợ phân tích, tiếc cho tình giật vô ngôn biểu, lại nói ma pháp sư bên này. Mới tới ghi danh nhân, cũng là từng cái nuốt một bãi nước miếng. Bọn họ thật có chút sợ trường không vô kỵ, nhưng là suy nghĩ một chút ma pháp thần bí huyền bí. Từng cái vẫn đủ ngực kiêu ngạo dày tới. Này, ngươi cuồng cái gì? Đúng vậy, nói ngươi đôi câu sao? Man lực, trâu ngốc, ngươi vĩnh viễn sẽ không giải ma pháp thần kỳ. Ta nghĩ ta một cái thủy đao là có thể trực tiếp đánh bại như ngươi vậy rác dưới. Hừ, bọn họ mới thật sự là cuồng vọng chứ. Sắc mặt của trường không vô kỵ đã biến hình làm khó coi, bất quá cũng có vài phần hưng phấn ở trong đó. Hắn thực ra cũng thật mong đợi những người này đối với chính mình tiến hành khiêu khích. Vỗ vỗ tràn đầy vết chai thủ, trường không vô kỵ hét lớn đối với những ma pháp này học viên nói: các ngươi trong đó không thiếu tam phẩm tả hữu nhân, nếu cho là ma pháp lợi hại vô địch, có dám so với ta thượng vừa so sánh với ta? Chỉ sợ a, các ngươi không một cái có thể bị ở ta một đao. Hừ, nhé a, ngươi thật đúng là cuồng. Ngươi đâu, đi xuống một cái lãnh giáo một chút. Dĩ nhiên, đánh chết hắn là như vậy không sao, đỡ cho hắn hàng năm không ôm hy vọng sống phạp mệt mỏi. Ở nơi này một đám ma pháp sư trong, đi ra một cái tay cầm chiết phiến thiếu niên. Hắn có không thua với trường không vô kỵ dung mạo, thiên hướng về thanh tú, một bộ quần áo đều là vàng chói lọi, nhìn một cái chính là có tiền có thế thiếu gia. Ở bên cạnh hắn có như vậy bốn người một mực che chở hắn, tất cả đều là cấp 1 tam phẩm sơ cấp ma pháp sư. Nghe một chút thiếu gia muốn bọn họ hạ đi giết người, vậy thì không khách nhân khí. Một người mặc lam y, xem bộ dáng là thủy ma pháp sư, đã đi về phía trường không vô kỵ. Thiếu gia nhà ta cho ngươi tử, ngươi có thể chuẩn bị xong. Người này cuồng vọng vô cùng, sát cơ lang nhiên, có thể a. Như vậy điểm phá chuyện liền muốn giết ta. Cũng được, cấp độ kia hạ ta chém liền chết ngươi. Trường không vô kỵ giống vậy sát khí lăng nhân, hắn vẫn nổ cũng vào lúc này bùng nổ. Như thế coi nhân mạng như cỏ rác ma pháp sư, để cho nhân ghi hận. Bất quá vừa lúc đó, hai người chưa trước khi động thủ, đấu khí lão sư thân hình chuyển một cái, trực tiếp rơi vào giữa hai người. Thật tốt, so tài một chút chơi đùa coi như cửa học viện, hay là chớ xảy ra án mạng tốt. Vô kỵ a, ngươi sao liền toàn cơ bắp đây? Làm gì không phải là tới nơi này? Lão sư xem ra với trường không vô kỵ đã rất quen thuộc. Những lời này, rõ ràng cũng là giúp trường không vô kỵ, mà pháp quá huyền bí. Vô kỵ khó khăn a. Trường không vô kỵ dĩ nhiên minh bạch lão sư hảo ý, nhưng hắn cũng không có mượn dưới sườn núi lửa ý tứ. Lúc này bên kia ma pháp đạo sư ngược lại cũng trực tiếp rơi xuống, thân ở với đấu khí bên cạnh đạo sư. Hàng này mặt đầy cười đễu giả nói đạo: ta cảm thấy được không có vấn đề. Chúng ta đại lục chính là ma pháp võ đạo đại lục, vô luận là đẳng cấp gì đều có thể tiến hành công bình liều mạng tranh đấu. Chỉ cần song phương nguyện ý, người bình thường cũng không thể tham dự ngăn trở. Huống chi, vô kỵ nhất định có thể thắng đúng không? Líu lo, lão sư này mới là thật không tốt. Phía sau hắn một câu kia câu hỏi, rõ ràng là tràn đầy phép khích tướng mùi vị a. Trường Không Vô Kỵ chân mày cau lại, khóe miệng móc một cái, qua hay sờ mình một chút cán đao mà nói rằng, cũng không phải là, ta nhất định có thể thắng. Hai vị đạo sư cũng đừng nói, đây là ta với đối phương liều mạng tranh đấu, giữa chúng ta nhất định phải phân cái thắng bại. Không đúng, là phân cái sinh tử. Ân ân tương đương không bằng trước viết một cái liều mạng tranh đấu khế ước như thế nào. Vô Kỵ, ngươi làm bậy cái gì? Đấu khí đạo sư không còn gì để nói. Hắn thậm chí muốn tức giận mắng Trường Không Vô Kỵ. Lòng tốt hỗ trợ, hàng này còn hướng trên họng súng đụng. Phải làm sao mới ổn đây? Nói thật, lão sư rất thưởng thức Trường Không Vô Kỵ ý chí. Dù là hắn không thể tu hành ma pháp cùng đấu khí, như cũ đi tới kinh người như vậy một bước, này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng là, đứa nhỏ này quá lỗ mãng a, ai ai ai, Lý Đường đạo sư, nhân ra lời nói cũng nói đến phân thượng này, ngươi cũng không thể nhúng tay ngang. Ma pháp đạo sư thừa cơ hội này, trực tiếp lôi đi cho Trường Không Vô Kỵ hỗ trợ Lý Đường. Nhìn Lý Lộ lão sư bất đắc dĩ bị lôi đi, như cũ muốn trợ giúp dáng vẻ, nơi này Trường Không Vô Kỵ cách không liền ôm quyền cười nói, đa tạ đạo sư quan tâm, Trường Không Vô Kỵ sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ha ha, phải không? Đến đến, ngươi không phải là muốn sinh tử khế ước sao? Chỗ này của ta có, thì nhìn ngươi có dám hay không ký. Đối diện làm y ma pháp sư lấy tay xách ra một tấm khế ước đến, bay thẳng đến Trường Không Vô Kỵ trên mặt ném đến, thái độ thập phần tồi tệ. Thể xác có thể tùy tiện kéo đi 2000 cân huyền thiết đao Trường Không Vô Kỵ, tốc độ phản ứng các loại cũng đều là hết sức kinh người. Hắn nhấc tay một cái, trực tiếp bắt khế ước hợp đồng. Có thể vừa lúc đó, một cổ vô cùng lạnh giá khí lạnh, trong nháy mắt phong bế hắn nửa người, cả người không thể động đậy. Ha ha ha, còn phải cùng ta so với đâu rồi, mà pháp khí tức cũng không cảm ứng được, tùy tiện đông lạnh một chút cũng có thể thành công. Rác dưới, ta khuyên ngươi đừng tìm chết. Thiếu niên mặc áo lam, cười nhạo không ngừng, tiền ngưỡng hậu hợp. Phía sau toàn bộ ma pháp sư các học viên cũng đều với hắn giống nhau như đúc, ngược lại đủ loại khinh bỉ nhục mạ lời nói cái gì. Chen chúc tới a, đấu khí bên này các học viên, lúc này nhưng là một cái trong lòng lo âu. Trường Không Vô Kỵ này cũng bị đóng chặt, làm sao còn đánh, hắn a thì không nên tiếp vụ cá cược này, hẳn biết khó mà lui, nhưng mà... Nửa người bị đóng chặt ở Trường Không Vô Kỵ, chợt cả người rung một cái, oanh, cả người hàn băng trực tiếp toàn bộ bị chấn bể. Hắn xoay người lại, không nhanh không chậm nói, ngươi cũng căn bản không phong được ta. Thoáng phát lực, đông lạnh liền tất cả đều bể. Có cái gì đáng sợ đây? Hừ, Trường Không Vô Kỵ, ta tự cấp ngươi một cơ hội, nhận thức cái sai. Huyền thiết đao cho ta, từ ta dưới quần chui qua. Chuyện này liền, thiếu niên mặc áo lam trong mắt không người dày mà tới. Đáng tiếc, cái này há chẳng phải là lớn hơn làm nhục. Huyền thiết chân quý, ngươi nếu giết ta, là thuộc về ngươi, có thể ngươi nếu là không làm được. Hừ, ta Trường Không Vô Kỵ ngược lại cũng sẽ không giết ngươi. Chỉ cần ngươi chui ta đáy quần liền có thể. Cường tráng anh tuấn Trường Không Vô Kỵ, ngang ngược vô cùng vừa nói, hắn sau đó trực tiếp cắn bể ngón tay, lấy máu tươi, thử, ở giấy khế ước thượng ký tên mình. Sau đó tùy ý ném cho đối phương, không biết sống chết, không biết sống chết, kia ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi, cướp đi ngươi huyền thiết đao. Hừ, thiếu niên mặc áo lam nhận lấy khế ước. Giống vậy viết lên tên mình, chỉ bất quá hắn là dùng ma pháp, mà không phải huyết dịch. Sau đó này trương giấy khế ước bị đưa đến ma pháp đạo sư trong tay. Ma pháp đạo sư nhìn một chút, sau đó gật gật đầu nói: "Được, Vương Phúc Hải, ngươi có thể với Trường Không Vô Kỵ liều mạng tranh đấu." "Hừ hừ, ta không chờ được nữa đã. Một đại đội đấu khí đều không thể tu hành, tiểu tử ỷ vào một thân man lực khiêu khích ta đường đường ma pháp sư. Ta không giết hắn, há có thể để cho thế biết đến ma pháp sư tôn quý nhất." Thủy Lam Thương, đi. Thiếu niên mặc áo lam Vương Phúc Hải phách lối vừa nói, hai tay đẩy một cái, hư không biến ảo, vô tận Thủy Lam dẫn đầu xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sau đó, hơi nước xoay tròn, tạo thành một cổ để cho người ta sợ. Hàn băng súng bắn nước, uy phong lẫm lẫm, cóng đến một tuần hơi kém người, đã run lẩy bẩy. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.